Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chiến quả. Dùng người đổi, Phỉ Nhĩ nhẹ nói. Phí Liệt Cách cùng Y Ân liếc nhau, xem ra bọn họ đúng là xem thường Phỉ Nhĩ, đây cũng không phải là tướng quân Liệu đúng nguyên soái chi tài. Chiến tranh sau khi bắt đầu, Đông Đại Lục có thể không ngừng bại, có thể không ngừng tổn thất nhân mã, cũng có thể không ngừng lui, chỉ cần ở trong quá trình này một chút xíu tiêu hao hết Hỏa Xà quân đoàn, cuối cùng liền có hy vọng thắng lợi. Điều kiện tiên quyết là tiêu hao độ phải nhanh tại Tây Đại Lục bổ sung độ. Ngẫm lại liền biết Tây Đại Lục luyện kim sử đúng từ 800 năm trước bắt đầu Hỏa Xà quân xuất hiện, trễ nhất hẳn là cũng có trên 100 năm lịch sử, nhưng dài như vậy thời gian bên trong một đế quốc mới tổ kiến 50.000 người binh sĩ, có thể thấy được bộ đội như vậy có bao nhiêu khó hình thành, hoặc là nói ma pháp vật liệu không đủ dùng. Hỏa Xà quân vũ khí hai người đều nhìn qua, chẳng qua là đào hương mộc, tinh kim, mật ngân, những mặc dù đông tây chân quý số lượng lại cũng không tính ít, chí ít đối với một đế quốc mà nói không tính ít. Muốn chế tạo vũ khí không khó, mấu chốt của vấn đề liền tự động nổi lên. Ma tinh phấn, vẫn là loại thủy tinh này? Phí Liệt Cách hỏi, không biết, có lẽ hai cái đều. Y Ân hồi đáp, hiện tại trong tay nắm giữ tin tức vẫn là quá ít, hai người chỉ có thể dựa vào đoán, là đem mục tiêu thu nhỏ đến hai loại vật phẩm bên trên đã phi thường khó được. Phỉ Nhĩ, nhưng Thác Ni bọn họ coi chừng nhóm vật tư này, nếu như chúng ta vạn nhất gặp nguy hiểm, nhất định phải đem những đông tây hủy đi, dù cho tất cả chúng ta đều chết tại Tây Đại Lục cũng không thể đem những đông tây lưu cho bọn hắn. Phí Liệt Cách kiên quyết nói. Minh bạch. Phỉ Nhĩ gật gật đầu, hắn không hiểu ma pháp, chẳng qua nhìn hai vị ma pháp sư thần sắc liền biết năm chiếc trong xe đông tây mới là nơi mấu chốt. Y Ân tiền bối, có thể nói cho ta năm chiếc trong xe đông tây cụ thể có bao nhiêu? Phí Liệt Cách hỏi, hắn đã bắt đầu cân nhắc tổ kiến mình Hỏa Xà sư đoàn, đây chính là tốt đông tây. Mặc dù trong tay hắn trang bị tương đối ít, không có khả năng thật tổ kiến thành sư đoàn có mấy cái. Đại đội cũng không tệ nha. Kích dùng thủy tinh có 50 dương, mỗi dương 10 cái, tổng cộng có 500 cái. Trong lòng, Phí Liệt Cách tính toán, một có thể bắn 30 lần, 500 cái mới có thể bắn hơn 1.000.000 lần. Không nhiều, xem ra có cơ hội hẳn là lại đoạt một hồi. Tổn thất là hơi lớn, nhưng đông tây đáng giá. Mà lại đối lửa gián quân có tiến một bước hiểu rõ, Phí Liệt Cách tin tưởng lần sau chiến đấu tổn thất sẽ giảm bớt rất nhiều. Ký ức kim loại 100 dương, mỗi dương 100 cái, hết thảy 1.000.000 cái. Phí Liệt Cách gật gật đầu, đông tây không coi là nhiều nhưng cũng đủ. Mặt khác ba xe toàn bộ là ma tinh phấn, mỗi xe 50 dương, ta ước chừng xem ra một chút, mỗi dương chí ít có thể giả 2.000 cái ký ức kim loại, có thể giả bộ 10.000.000 cái. Số lượng này cũng không đô, Liệt Cách đối với ma tinh phấn cũng không lạ lẫm, đồng thời cũng nhìn qua ký ức kim loại có thể chứa lượng 2.000 phần lượng, nếu như phóng tới ma tinh pháo chung, nhiều nhất chỉ có thể bắn 2 lần, 3 xe lượng cũng chỉ tương đương cụ phong sư đoàn từ Đông Đại Lục mang tới số lượng thôi. Lần chiến đấu này Trung Tịch thu được Hỏa Xà vũ khí 450 dễ kích dùng thủy tinh hơn 1.900 cái, trong đó một nửa đã sử dụng qua, bất quá ta không biết còn có thể dùng bao nhiêu lần. Đổ đầy ma tinh phấn ký ức kim loại hơn 28.000 cái, sử dụng qua hơn 9.000 cái. Phi thường tốt, Phỉ Nhĩ ngươi để cho người ta chọn lựa ra 450 người đến đây khải địch, dạy bọn họ sử dụng đông tây, cùng một chỗ sắp xếp ma tinh pháo trong đội. Phí Liệt Cách ra lệnh. Được rồi, Phỉ Nhĩ xoay người đi tìm Uy Nhĩ đi, trong đội ngũ này người hay là Uy Nhĩ càng thêm quen thuộc một chút. Tiếp xuống ngươi muốn làm cái gì? Y Ân mang theo mỉm cười hỏi. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên ăn cướp. Hai người nhìn nhau cười lên ha hả, không sai, lấy hiện tại cụ Phong sư đoàn thực lực, biện pháp tốt nhất chính là đi đoạt Đông Đại Lục tinh nhuệ binh sĩ đến Tây Đại Lục đi cướp đoạt, còn có so đây càng tốt chủ ý. Giành được Đông Tây sử dụng đương nhiên hào phóng phí liệt, cách tay nhỏ vung lên mỗi người phối 50 cái ký ức kim loại, thông thường chiến đấu vốn không cần bọn họ, nhưng phí liệt cách mỗi lần đều trước hết để cho bọn họ công kích, mục đích đúng là vì để cho bọn họ quen thuộc loại này mới vũ khí. Mấy cầm xuống tới hiệu quả phi thường tốt, 450 người đã thay phiên hai về, có 900 người có thể thuần thục sử dụng loại vũ khí này. Loại vũ khí này hoàn toàn chính xác dùng tốt, phi thường đơn giản thuận tiện, chỉ cần quen thuộc mấy lần, đừng nói là những chiến sĩ tinh nhuệ, chính là người bình thường cũng có thể sử dụng. Chỉ có khải địch đau lòng nhất đều đúng tài nguyên, coi như trở lại Đông Đại Lục muốn bổ sung ma tinh phấn cũng rất khó khăn, chuyện lại càng không cần phải nói, ngay cả phí liệt cách cũng không biết là cái gì kích thủy tinh, đây chính là dùng xong một khối thiếu một khối. Khải địch đúng ma tinh pháo đội quan chỉ huy đồng dạng không hiểu quân sự, cũng may cần hắn chỉ huy người cũng không nhiều, mà lại chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi, tức không cần công kích cũng không cần vật lộn để vài trăm người đứng vững đội ngũ, hay là vô cùng chuyện dễ dàng, huống chi đây đều là chiến sĩ tinh nhuệ, căn bản không cần hắn quan tâm. Chỉ ma tinh phấn hắn thấy nhất nghiêm, ma tinh pháo nhìn muốn so hắc mộc côn dùng tốt, có thể sử dụng ma tinh phấn số lượng kinh người. Ma tinh pháo bắn một lần sử dụng ma tinh phấn chí ít có thể lắp 1000 cái trở lên ký ức kim loại. Lần này cụ Phong sư đoàn làm nhiệm vụ công mang theo 10 bộ ma tinh pháo, 100 phần ma tinh phấn, riêng là những ma tinh phấn này cũng đủ để đổ đầy 10 vạn cái ký ức kim loại. Lần trước trong chiến đấu tại phí liệt cách mệnh lệnh dưới, mỗi bộ ma tinh pháo đều bắn qua 4 tới 5 lần, một nửa ma tinh phấn tại hơn 20 trong phút bị tiêu hao hết, còn tốt hiện tại lại thu được không ít. Liên tục chiến đấu lại không cho phí liệt cách mang đến bất luận cái gì khoái hoạt, phục kích mấy lần xe chuyển vận đội, nhưng bên trong chỉ có lương thực vũ khí loại hình Đông Tây, rốt cuộc chưa từng thấy cùng ma tinh có liên quan bất luận cái gì vật phẩm. Mỗi lần phục kích về sau, cụ Phong sư đoàn đều chuyển di mấy trăm cây số, thậm chí hơn 1000 cây số phí liệt cách cho Mã Nhã Thiết qua cái bẫy, bởi vậy lòng nghi ngờ phi thường nặng, không có vạn toàn nắm chắc là tuyệt đối không chịu hạ thủ. 2 tháng xuống tới, cụ Phong sư đoàn đã xâm nhập Tây Đại Lục hơn 1 vạn cây số cảnh nội, thậm chí còn công chiếm qua vài tòa 10 vạn người một chút tiểu trấn. Lạc Tang đế quốc phái ra hàng loạt quân mã là muốn bắt lấy cụ Phong cũng không dễ dàng, ít người đánh không thắng nhiều người, tính cơ động lại. Theo chiến đấu số lần càng ngày càng đô, liệt cách cùng hắn cụ Phong sư đoàn đồng dạng tại trong chiến hòa trưởng thành, phỉ nhĩ Mã Á đang chỉ huy bên trên càng ngày càng thành thục, ngay cả uy nhĩ năng lực chỉ huy cũng tăng lên không ít. Nếu như bây giờ để hắn chỉ huy một sư đoàn, hắn đúng sẽ không lại cự tuyệt. Có chiến đấu liền sẽ có tổn thất, dù cho có được hơn 400 hỏa xà binh, 10 môn ma tinh pháo cùng hơn 10 người võ thánh thương vong cũng không có cách nào phòng ngừa. Tiến vào Tây Đại Lục thời điểm, cụ Phong sư đoàn đúng đầy biên 1 vạn người. Trải qua thời gian gần 5 tháng, hiện tại cụ Phong sư đoàn chỉ có hơn 6,500 tên chiến sĩ, trong đó còn bao gồm hơn 100 thương binh. Giảm quân số đã đạt tới 1/3, nhưng cụ Phong sư đoàn sức chiến đấu không giảm, ngược lại tăng. So vừa tiến vào Tây Đại Lục thời điểm càng thêm có khí thế. Ngoại trừ đoạt ma tinh trận chiến kia tổn thất hơn 3000 con chiến mã về sau, trong chiến đấu chiến mã tổn thất cực nhỏ hơn nữa, còn đoạt rất nhiều. Hiện tại cụ Phong sư đoàn chiến sĩ mỗi người đều phối hữu 3 thớt trở lên chiến mã, tính cơ động tăng lên không ít. Ma tinh phấn tiêu hao to lớn nhất, mỗi chi hỏa xà đều chí ít bắn qua 100 lần trở lên ma tinh phấn, hưởng ứng cũng thiếu gần một nửa, cũng rốt cuộc không thể được bổ sung, đây là để bọn người phí liệt cách nóng lòng nhất chuyện. Nóng vội cũng không có cách nào, Tây Đại Lục đại bộ đội thực lực cụ phong sư đoàn quá yếu, căn bản không thể đánh đến động tiểu bộ đội, lại không có dạng này vật tư trang bị. Lương thực ngược lại rất dễ dàng giải quyết, đoạt lấy mười mấy con vận chuyển đội lại có đầy đủ. Chiến mã mỗi cái chiến sĩ đều có thể phân đến đầy đủ mới mẻ đồ ăn, so với thời gian dài dùng ăn trà bông cháo nhưng mạnh hơn nhiều. Nếu như phổ thông binh sĩ trải qua 5 tháng hành quân, trang phục chiến đấu chuẩn bị đã sớm đổi qua mấy lần, nhưng cụ phong sư đoàn hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Nếu như chiến đấu kịch liệt, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là được rồi, người đang khôi phục thời điểm vũ khí cũng khôi phục. Đây chính là Mặc Khải Mặc Kiếm ưu thế một trong. Một chỗ trong sơn cốc, cụ phong sư đoàn trải qua lần trước chiến đấu đã ở chỗ này nghỉ ngơi ba cả ngày, phí liệt cách đem mọi người chiêu tập đến cùng nhau nghiên cứu bước kế tiếp động tĩnh. Đã hơn 5 tháng vẫn là không có tin tức Mân Côi sư đoàn. Chúng ta cũng không phải làm cường đạo, liệu hơn 2 tháng thế mà không có cướp được hữu dụng động tĩnh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Phí liệt cách nói, đám người trầm mặc không nói, trước mắt chỉ có 2 con đường có thể chọn, trở về hoặc là tiếp tục tại Tây Đại Lục làm cường đạo. Vô luận lựa chọn cái nào đối với cụ phong sư đoàn mà nói cũng không dễ dàng. Muốn trở về không nói, vạn dặm con đường có bao nhiêu khó, đối với tiền tuyến tình hình nơi này biết đến rất ít, bởi vì khoảng cách quá xa, đừng nói bình dân, chính là binh lính bình thường cũng không hiểu rõ lắm. Tiền tuyến tình hình chiến đấu, bắt tù binh cũng hỏi không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tây Đại Lục sĩ quan cao cấp đều ở đại bộ đội bên trong, muốn bắt bọn họ cụ phong sư đoàn còn không có thực lực như vậy. Tiếp tục làm cường đạo cũng không dễ dàng, theo thời gian trôi qua tiền tuyến cũng đã càng ngày càng ổn định. Tây Đại Lục vô luận thắng đúng bình đều đã có năng lực điều động đại đội quân trị an, thậm chí quân chính quy tới đối phó con run trong bụng cụ phong sư đoàn cũng không có ít để lạc. Tang đế quốc chịu đau khổ bắt đầu một đoạn thời gian, người ta đúng không rảnh thu thập bọn họ thôi. Thông qua gần nhất mấy lần chiến đấu, bọn họ đã càng ngày càng cảm giác cố hết sức đối mặt trong địch nhân, có không ít đều là tang quân chính quy binh sĩ. Mặc dù phí liệt cách không hiểu quân sự, ngược lại làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác, vô luận tập kích kết quả như thế nào lập tức đi đường, mà lại ít nhất phải chạy lên 3 phía thiên tạm thời quyết định, có đôi khi ngay cả phí liệt cách chính mình cũng không biết, dù sao tình huống chung quanh tất cả mọi người không hiểu rõ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.